Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1295. Vô Đăng Thánh Mẫu, Bồng Lai Tiên Cảnh, Bích Du Cung Bạch Ngọc Lộ Đài trên, rối bù, chòm râu đều dài hơn qua ngực Bạch Mi, hai hàng lông mày dựng thẳng bưng trong tay một quyển điển tịch. Nhỏ giọng đọc đến, đọc được tối tăm khó hiểu chỗ, Bạch Mi đầu ngón tay sẽ gặp bắn ra một đạo kiếm khí. Ở hư không diễn hóa trên điển tịch thật sự ghi lại kiếm đạo. Trong núi vô năm tháng, trên đời đã ngàn năm, bị Thông Thiên giáo chủ cấm túc ở nơi này Bạch Ngọc Lộ Đài trên. Mờ mịt vô tận tiên vụ mây trắng, không nhìn thấy bốn mùa lưu chuyển, nhật nguyệt biến hóa. Bạch Mi đã sớm không cảm giác được thời gian trôi qua. Bạch Ngọc Lộ trên đài Thông Thiên giáo chủ để lại 100.000 quyển kiếm điển. Bạch Mi lấy đọc một lượt 50.000, tích lũy viết đi xuống chú giải kinh nghiệm, đã chất thành một tòa tiểu sơn, đưa tay vẹt ra rủ xuống đến trước mắt một luồng tóc rối. Ánh mắt cô ả Bạch Mi lướt qua trong tay điển tịch dòng cuối cùng. Ba tháp khép lại điển tịch, lấy ra một quyển trống không thư từ. Bạch Mi đạn chỉ huơi ra kiếm khí, ở thư từ bên trên lấy kiếm viết thay, múa bút vẩy mực, viết trong lòng Hạ Tân cảm ngộ cùng tổng kết. Bạch Ngọc Lộ Đài bên ngoài hắc bào ra thân văn đạo nhân đi lên một đóa tường vân cùng một vị đầu đội kim châu bảo sai, mặt mũi trắng nõn, đôi môi như mực. Người khoác một bộ huyền vân hải triều lam bào nữ tử chung nhau ngắm nhìn sân thượng trên Bạch Mi. Vô Đương sư tỷ, đây chính là chúng ta tiểu sư thúc. Chỉ Bạch Ngọc Lộ trên đài vùi đầu học hành cực khổ, rối bù Bạch Mi. Văn đạo nhân một bên trong miệng vừa nói, một bên nói thầm trong lòng, này tiểu sư thúc thế nào làm thành bộ dáng này rồi. Bị văn đạo nhân kêu là Vô Đương sư tỷ nữ tiên, chính là Thông Thiên giáo chủ đệ tử thân truyền một trong, cũng là duy nhất một ở phong thần đại dịch chung còn sống sót đệ tử thân truyền Vô Đăng Thánh Mẫu. Khác sư tỷ, sư tỷ, sư tôn lưu ngươi một mạng, cũng không nói qua thu ngươi làm đồ đệ, quy linh thù, ta còn nhớ đến ngươi. Văn đạo nhân mặt đầy nụ cười. Vô Đăng Thánh Mẫu nhưng cũng không chấp nhận nợ nần. Dù sao năm đó Thông Thiên giáo chủ một vị khác đệ tử thân truyền Quy Linh Thánh Mẫu chính là bị văn đạo nhân tươi sống hút cạn máu thịt mà chết. Sư tỷ lời nói này, ta khi đó cũng không phải là chịu rồi tiếp đón chuẩn đề thiết kế sao? Sau đó vì cho Quy Linh sư tỷ báo thù, ta nhưng là không cố sinh tử, chạy đi keng đi tiếp đón tam phẩm kim liên. Nếu không phải sư tôn cho dù chạy tới, ta liền vẫn ở kia tây phương rồi. Nói đến chuyện này, văn đạo nhân chính mình còn một bụng ủy khuất, trắng mặt đầy oán niệm văn đạo nhân. Vô Đăng Thánh Mẫu không lên tiếng nữa. Văn đạo nhân môi linh hoạt, ăn nói khéo léo, nàng đã sớm lãnh giáo qua, nhiều năm như vậy cũng lười sẽ cùng đấu khẩu, không để ý tới nữa văn đạo nhân. Vô Đăng Thánh Mẫu ngược lại đưa mắt đầu chú ở Bạch Ngọc Lộ Đài trên Bạch Mi trên người. Bạch Mi là chu tiên trận đồ khí linh chuyển thế, chuyện này nói là cái bí mật nhưng cũng không tính là cái bí mật, ít nhất giống như là Vô Đăng Thánh Mẫu như vậy tiệt giáo nhân vật trọng yếu đều rất rõ ràng điều bí mật này. Ánh mắt xuyên thấu qua tầng kia giam cấm Bạch Mi mây mù, Vô Đăng Thánh Mẫu rất dễ dàng cũng xem thấu Bạch Mi tu vi. Đại La Kim Tiên, bực này tu vi, coi là thật có thể giúp sư tôn hàng phục ma tổ. Nguyên tưởng rằng Bạch Mi giàu gì cũng sẽ là cái chuẩn thánh, nhưng chưa từng nghĩ vẻn vẹn chỉ là một Đại La Kim Tiên. Vô Đăng Thánh Mẫu nhíu mày lại, bước liền muốn hướng Bạch Ngọc Lộ lên trên bục đi. Hay hay, sư tỷ dừng bước. Sư tôn lúc đi có giao phó, bất luận kẻ nào không cho quấy rầy tiểu sư thúc. Mắt thấy Vô Đăng Thánh Mẫu bước hướng Bạch Ngọc Lộ lên trên bục đi, Văn đạo nhân liền vội vàng lắc mình ngăn ở trước mặt Vô Đang Thánh Mẫu. Cút ngay, mắt lạnh nhìn che trước mặt mình Văn đạo nhân. Vô Đang Thánh Mẫu lạnh giọng quát lên. Sư tỷ, đây là sư tôn mệnh lệnh. Đau khổ cái mặt, Văn đạo nhân không dám cùng vị sư tỷ này nổi lên va chạm. Chỉ đành phải tốt âm thanh khuyên. Hy vọng nàng không nên làm khó. Ngươi là ở cầm sư tôn đè ta sao? Cười lạnh một tiếng, Vô Đang Thánh Mẫu lật tay lấy ra một quả tròn trịa hoàn mỹ bảo châu. Này bảo châu thần quang dũng động, nội tàng tối cao nói uẩn, khí tức thật lớn, tựa như thiên địa thật sự nghiêng. Bảo châu bên trong, thanh vân trôi lơ lửng, mơ hồ có thể thấy hai quả chữ cổ trôi lơ lửng trong đó. Thượng Thanh Bảo Châu, sư tỷ, này, thấy Vô Đang Thánh Mẫu trong tay Thượng Thanh Bảo Châu, Văn đạo nhân mặt liền biến sắc, này Thượng Thanh Bảo Châu chính là tiệt giáo trọng bảo một trong. Ở trong chứa thông thiên giáo chủ tự tay quán chú bên trên thanh thần quang. Khinh khinh một luồng liền có thể trấn áp một thế giới. Nếu là toàn lực bùng nổ, chính là Đại La Kim Tiên cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Nhìn thấu Văn đạo nhân sắc mặt sợ hãi, Vô Đang Thánh Mẫu có chút thúc dục trong tay Thượng Thanh Bảo Châu. Từng luồng bên trên thanh thần quang như quang mang một loại dạo dực mà ra, tản ra nồng nặc uy áp. Ta lặp lại lần nữa, cút ngay. Ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt Văn đạo nhân, Vô Đang Thánh Mẫu nói. Sắc mặt khó coi nhìn Vô Đang Thánh Mẫu, Văn đạo nhân mắt lộ ra giãy giụa, nhìn một cái sau lưng Bạch Mi, thở dài một hơi, cúi đầu nhường đường. Văn đạo nhân nhường đường, Vô Đang Thánh Mẫu cười lạnh một tiếng, thu hồi Thượng Thanh Bảo Châu, sải bước hướng Bạch Ngọc Lộ lên trên bục đi. Chúc người nhiều may mắn đi. Nhìn Vô Đang Thánh Mẫu bóng lưng ly khai, trong lòng Văn đạo nhân mặc niệm một câu, chậm rãi về phía sau rút đi. Nên nói nên làm, hắn đều làm, còn lại thì nhìn Bạch Mi mình. Bạch Ngọc Lộ đài trên đắm chìm trong mịt mờ cuồn cuộn kiếm đạo bên trong Bạch Mi. Đọc ánh mắt của Kiếm Điển đột nhiên một hồi, nghiêng đi nửa người nhìn về phía sau lưng, làm màu đen dịu dàng bóng người đứng lặng ở Bạch Ngọc Lộ đài bên ngoài. Ngươi là người nào? Tựa hồ là bởi vì lâu dài không có mở miệng, Bạch Mi giọng nói mang theo một cổ nhàn nhạt khan khan. Không trả lời Bạch Mi vấn đề, Vô Đang Thánh Mẫu lẳng lặng nhìn ngồi xếp bằng ở thư trong núi Bạch Mi. Không có được đáp lại, Bạch Mi chỉ đành phải xoay người lại tiếp tục chuyên chú ở thông thiên giáo chủ lưu lại 100 ngàn quyển trong điển tịch. Bạch Ngọc Lộ đài ngoại, Vô Đăng Thánh Mẫu bước chân khẽ rời đi. Thông thiên giáo ở lưu lại cấm chế đối nội không đối ngoại, hoặc có lẽ là vẻn vẹn chỉ nhằm vào Bạch Mi, có thể đưa hắn gắt gao bao vây này sân thượng trên giam cầm. Đối với Vô Đăng Thánh Mẫu mà nói là không có chút nào hiệu lực. Cảm nhận được phía sau kia kỳ quái nữ nhân đi vào sân thượng, Bạch Mi cũng không có lại chuyển thân. Nơi này là Bích Du Cung, là thông thiên giáo chủ đạo tràng, cho nên Bạch Mi căn bản không cân nhắc cái này kỳ quái nữ nhân có thể hay không đối với chính mình có địch ý. Huống chi cho dù có địch ý, nàng lại có thể thế nào? Nhìn trước mắt cái này đưa lưng về mình lại không phản ứng nam nhân, Vô Đăng Thánh Mẫu khẽ giơ lên rồi tay trái, lòng bàn tay một luồng thượng thanh đạo pháp quang mang nở rộ. Cheng, Bạch Mi không có động tác, một đạo sắc bén ác tuyệt kiếm mang lại chợt từ một bên bay ra. Lưỡi kiếm đưa ngang một cái nặng nề vỗ vào Vô Đăng Thánh Mẫu trên người. Lật tay ngăn trở kiếm mang, Vô Đăng Thánh Mẫu cau mày vừa nhìn, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Chu Tiên Kiếm, không tệ, mới vừa đột nhiên công kích Vô Đăng Thánh Mẫu chính là Chu Tiên Kiếm. Có thể để cho Chu Tiên Kiếm thủ hộ, ngươi quả nhiên là Chu Tiên trận đồ khí linh chuyển thế. Thấy Bạch Mi lại có thể bị Chu Tiên Kiếm thủ hộ, Vô Đăng Thánh Mẫu có thể xác nhận, người đàn ông trước mắt này đúng là Chu Tiên trận đồ khí linh chuyển thế. Nếu không, coi như là bọn họ sư tôn, thông thiên giáo chủ, cũng không hưởng thụ được Chu Tiên tứ kiếm tự bản thân thủ hộ bực này đãi ngộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.